Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 67, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là bữa sáng, thực ra dùng xong bữa sáng không lâu thì đã đến trưa. Triệu Doanh Doanh ăn sáng khá nhiều nên bữa trưa phải đẩy lùi thời gian. Nàng nằm trên ghế mỹ nhân, dựa vào gối tựa không muốn nhúc nhích chút nào. Chỉ cần cử động một chút, cảm giác đau nhức trên người sẽ ập đến. Nàng thở dài, cúi đầu xoa nhẹ lên đùi, đặc biệt là đùi, rất đau nhức. Hoắc Bằng Cảnh dùng xong bữa sáng rồi vào thư phòng xử lý công việc. Trên bàn thấp có đặt một đĩa trái cây, trong đĩa là những miếng dưa hấu mát lạnh. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy, đưa tay muốn lấy một miếng dưa hấu ăn, nhưng vừa nâng tay lên đã thấy tay mỏi như. Nàng nhanh chóng hạ tay xuống. Cảm giác đau nhức này đều do đêm qua gây ra. Trong đầu Triệu Doanh Doanh bất giác hiện lên vài cảnh tượng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể tin được rằng mình có thể dung nạp được Hoắc Bằng Cảnh. Nàng nhìn vào cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình, lại cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Đó thực sự là một cảm giác rất kỳ lạ. Lúc đầu khá đau, sau đó trở thành một cảm giác dễ chịu kỳ diệu. Đúng như trong sách đã viết. Triệu Doanh Doanh lắc đầu, xua đi những hình ảnh đó. Nàng chống tay lên bàn thấp, nửa thân trên nằm trên bàn, tiết kiệm chút sức lực, lấy một miếng dưa hấu ăn. Với tư thế này, ngực nàng đè lên mép bàn, có cảm giác đau nhẹ. Triệu Doanh Doanh hít một hơi, cúi đầu nhìn ngực mình. Nàng cảm thấy C quá lớn làm nàng mệt mỏi. Đêm qua bị đôi tay to lớn của Hoắc Bằng Cảnh nắm lấy, như đang nhào bột. Nàng từng tự xoa nhẹ ngực mình, nhưng cảm giác tự mình xoa khác hoàn toàn với cảm giác Hoắc Bằng Cảnh xoa. Thật kỳ diệu, chỉ là hắn có thể nhẹ tay một chút không? Đây không phải là bột, mà là thịt của nàng. Nàng lùi lại một chút, để ngực không chạm vào mép bàn, nhưng ngực nàng quá lớn, không chạm vào mép bàn thì không với tới đĩa trái cây. Triệu Doanh Doanh ngẩn người, mất hứng ăn dưa hấu. Nàng khẽ hừ một tiếng, đặt đũa bạc xuống, rời khỏi ghế, quyết định làm việc khác. Vừa đứng dậy, cảm giác đau nhức lại khiến Triệu Doanh Doanh rít lên một tiếng. Nàng chậm rãi bước ra ngoài, dừng lại trước cửa thư phòng. Cửa thư phòng đóng kín. Triệu Doanh Doanh lắng nghe, không nghe thấy động tĩnh gì. Nàng gõ cửa, nhanh chóng nghe thấy tiếng Hoắc Bằng Cảnh từ trong vang lên. Vào đi, Triều Nam và Triều Bắc gõ cửa đều sẽ nói. Vì vậy, chỉ có thể là Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi vào trong. Thực ra nàng không có chuyện gì quan trọng để tìm hắn. Chỉ là hơi buồn chán, không biết có làm phiền hắn không. Ánh mắt nàng lại quét qua bàn làm việc của hắn. Chữ viết quen thuộc đập vào mắt, rồi thoáng qua. Ta muốn hỏi, chúng ta khi nào về kinh thành? Nàng nhanh chóng nghĩ ra một câu hỏi trong đầu. Hoắc Bằng Cảnh đã nói với nàng, sau khi thành thân, nàng sẽ theo hắn về kinh thành. Hoắc Bằng Cảnh ngừng tay, ngước lên nhìn Triệu Doanh Doanh. Đợi nàng trở về nhà thăm phụ mẫu xong, chúng ta sẽ về kinh thành. Hắn vì hai từ, chúng ta, của nàng mà khẽ mỉm cười. Triệu Doanh Doanh ồ lên, chạm vào ngón tay. Được rồi, vậy chàng tiếp tục làm việc. Ta đi trước. Nàng lại từ từ quay người, bước ra ngoài. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, rồi bước tới bên cạnh nàng, không nói gì bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên ghế. Hắn chống tay lên tay vịn ghế, bao quanh Triệu Doanh Doanh, khẽ nói, rất khó chịu phải không? Triệu Doanh Doanh nhìn ra cửa, vừa rồi nàng vào không đóng cửa. Tuy trong viện này ngoài Triều Nam và Triều Bắc, chỉ có Hồng Miên và mấy nha hoàn đi theo nàng, lúc này họ đều không ở đây. Nhưng Triệu Doanh Doanh vẫn lo lắng có người nghe thấy, xác nhận không có động tĩnh gì. Nàng mới ngượng ngùng gật đầu. Ngoài cảm giác đau nhức trên người, CSN nàng còn có cảm giác khó chịu khó nói. Có chút sưng tấy, cũng phải thôi, dù sao nó lớn như vậy. Đâm tới đâm lui, đâm lâu như thế, làm sao mà không sưng được. Hoắc Bằng Cảnh trầm giọng, để ta xem. Triệu Doanh Doanh lập tức mở to mắt, lớn tiếng từ chối, không được, cửa còn chưa đóng, hắn muốn xem. Ánh mắt nàng căng thẳng nhìn về phía cửa. Hoắc Bằng Cảnh quay người, vài bước đi tới cửa, đóng cửa lại, còn cài then, bây giờ có thể xem chưa? Hoắc Bằng Cảnh nói, đã ngồi xổm trước mặt nàng. Triệu Doanh Doanh lập tức cảm thấy không tự nhiên, ngượng ngùng, giữa ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu, nhưng hai người đã làm rồi, chẳng lẽ còn ngại xem một chút sao? Nàng ngẩn người, rồi thỏa hiệp, thực ra nàng cũng hơi lo lắng, dù sao thực sự rất khó chịu. Triệu Doanh Doanh rụt rè vén váy lên, C, Q, N lót, ra hiệu cho Hoắc Bằng Cảnh nhanh chóng xem. Chàng mau xem đi, nói xong, định thả váy xuống, bị Hoắc Bằng Cảnh ngăn lại. Đợi đã, còn chưa nhìn rõ. Triệu Doanh Doanh đỏ mặt. Ồ, vậy, chàng mau nhìn rõ chưa, có sưng không? Nàng cảm thấy chắc là sưng, vì khi đi lễ sẽ chạm vào. Nhưng Hoắc Bằng Cảnh không trả lời. Triệu Doanh Doanh không khỏi lo lắng. Nàng nắm chặt váy, che mất tầm nhìn, không nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Bằng Cảnh. Không lẽ nghiêm trọng lắm? Khi nàng đang thấp thỏm không yên, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm áp ở nơi đó. Triệu Doanh Doanh ngây người, sau đó nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Bằng Cảnh, chàng làm gì vậy? Nàng lắp bắp, không nói được câu hoàn chỉnh. Hắn làm sao có thể hôn chỗ đó? Bình thường quy thủy đều từ đó chảy ra, bẩn như vậy. Hoắc Bằng Cảnh từ dưới váy nàng ngẩng đầu lên, có chút sưng, có lẽ cần bôi thuốc. Hắn đứng dậy, nàng ở đây đợi ta một chút, ta đi lấy thuốc. Nói xong liền quay người đi ra ngoài. Triệu Doanh Doanh kêu lên, vội vàng kéo váy xuống che kín. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh đi ra ngoài, ra ngoài còn không quên đóng cửa. Không lâu sau, hắn mang theo một bình thuốc trở lại. Hoắc Bằng Cảnh đóng cửa, đi tới trước mặt Triệu Doanh Doanh, lại ngồi xuống. Triệu Doanh Doanh nhìn bình sứ trong tay hắn, ngạc nhiên, sao chàng lại có cả loại thuốc này? Hoắc Bằng Cảnh mở nắp bình, dùng ngón tay lấy chút thuốc, trả lời, trước khi thành thân đã chuẩn bị sẵn, nghĩ rằng sẽ cần dùng đến. Triệu Doanh Doanh ồ lên, nàng dù ngượng ngùng nhưng cũng không muốn khó chịu, chỉ là dặn dò, chàng nhẹ tay một chút. Ừ, Hoắc Bằng Cảnh đáp, dùng ngón tay thoa thuốc lên chỗ đau của nàng. Triệu Doanh Doanh cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ dưới truyền đến. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, đặc biệt là Hoắc Bằng Cảnh còn bôi thuốc cả bên trong. Càng kỳ lạ hơn, nàng thật sự khó mà không căng thẳng, vô thức khép chặt lại. Hoắc Bằng Cảnh trầm giọng, ngẩng đầu nhìn nàng, Doanh Doanh, thả lỏng chút. Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, làm sao mà thả lỏng được? Hoắc Bằng Cảnh thở dài, chậm rãi rút tay ra. Khi rút ra, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hoắc Bằng Cảnh dùng khăn lau sạch ngón tay, đứng dậy, được rồi, nhưng vừa bôi thuốc, không thể mặc quy, NLT, sẽ làm bẩn. Doanh Doanh ngồi đây một lát. Triệu Doanh Doanh ồ lên, thả váy xuống, nàng không dám nhìn mặt Hoắc Bằng Cảnh. Nàng nghĩ đến miếng dưa hấu mình vừa ăn, nhiều nước thế, nàng cũng giống như miếng dưa hấu đó. Chuyện này lại xảy ra ở thư phòng. Đêm qua nàng cũng như vậy sao? Trong đầu nàng hiện lên nhiều ý nghĩ, một cảm giác xấu hổ dâng lên. Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, lại cảm thấy ngực đau nhói. Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh đột nhiên lên tiếng gọi hắn. Hoắc Bằng Cảnh khẽ ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh cúi đầu, chỉ vào ngực mình, ta cảm thấy chỗ này cũng cần bôi thuốc. Đêm qua chàng cũng quá mạnh tay. đây cũng không phải là cục bột mà. Thực ra thuốc đó chỉ dùng cho chỗ kia, không thể bôi lên ngực. Nhưng nàng nói vậy, khiến Hoắc Bằng Cảnh khó mà từ chối. Vì vậy, hắn lặp lại, để ta xem, dù sao những chỗ xấu hổ hơn hắn cũng đã thấy. Ngực không thể xấu hổ hơn chỗ kia. Triệu Doanh Doanh chỉ do dự một lát, liền kéo áo xuống, lộ ra mảng da trắng như tuyết và những vết đỏ. Đó là tội chứng của hắn, chứng tỏ đêm qua hắn thực sự quá mạnh tay. Hoắc Bằng Cảnh đành nhận tội, lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn. Những mảng da trắng như tuyết trong mắt hắn như dòng sữa mượt mà trơn tru trong ngón tay hắn, cảm giác thật tuyệt. Hắn nghĩ nàng từng lo lắng về điều đó, muốn nó nhỏ lại, nhưng Hoắc Bằng Cảnh không nghĩ vậy. Rất tuyệt, hắn nghĩ. Hoắc Bằng Cảnh cúi xuống hôn lên da thịt trắng như tuyết đó, rồi mới tàn nhẫn nói thật với Triệu Doanh Doanh, nhưng thuốc đó không thể bôi lên chỗ này. Triệu Doanh Doanh với vẻ mặt sao chàng không nói sớm, kéo áo lên trách móc, chàng không chuẩn bị thuốc cho chỗ này à? Hoắc Bằng Cảnh thành thật lắc đầu, thẳng thắn nhận tội, là ta sơ suất. Thôi được rồi, Triệu Doanh Doanh nói, may mà ngực chỉ hơi đau một chút, còn chịu đựng được. Triệu Doanh Doanh chỉnh lại trang phục, nghĩ đến vết thương trên người Hoắc Bằng Cảnh, tuy hắn nhìn có vẻ tràn đầy sức sống, như không đau ở đâu, nhưng Triệu Doanh Doanh nhớ rằng, trên ngực và lưng hắn đều có vết xước do nàng cào. Quan Sơn, chàng có chuẩn bị thuốc cho chàng không? Ta có thể giúp chàng bôi. Hoắc Bằng Cảnh nói, không có. Triệu Doanh Doanh ồ lên, vậy làm sao bây giờ? Không đau sao? Không đau, sức nàng chẳng qua chỉ như gãi ngứa. Hơn nữa, những vết tích đó trên người nàng và những vết nàng để lại trên người hắn đều chứng tỏ sự hòa hợp và hạnh phúc của hai người đêm qua. Hắn muốn giữ lại, từ từ hồi tưởng, Triệu Doanh Doanh nói, ồ, nàng nhìn ra ngoài trời, rồi nói, thời gian không còn sớm, dùng bữa trưa không? Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, cùng nàng dùng bữa trưa. Dù Hoắc Bằng Cảnh đã có ý làm mới bố trí trong viện, nhưng nơi đây vẫn rất giản dị. Triệu Doanh Doanh có chút tò mò, với thân phận và sự giàu có của Hoắc Bằng Cảnh, dường như hắn có thể sắm một trạch viện lớn hơn để thành hôn. Nàng tò mò, liền hỏi, Hoắc Bằng Cảnh gắp thức ăn cho nàng, nói, vì đây là nơi phụ mẫu ta từng sống. Triệu Doanh Doanh ồ lên, lại nghĩ đến việc phụ mẫu hắn đã mất, tự thấy mình nói sai. Xin lỗi, ta đã nhắc đến chuyện buồn của chàng. Không sao, Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ ta đã có Doanh Doanh, họ nhất định cũng sẽ vui mừng cho ta. Hắn nói thêm, Triệu Doanh Doanh gật đầu, sẽ vậy, giống như nương của ta, bà ấy cũng nhất định vui mừng cho ta. Ngày về thăm phụ mẫu, chàng đi cùng ta thăm nương của ta, thắp một nén nhang, được không? Nàng mỉm cười, đúng rồi, không biết mộ của công công và bà ở đâu? Chúng ta mang chút đồ, đi thăm họ được không? Cách chương.